Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 599, chương 605, hạt tử tinh chết thảm. Đường tăng Phật môn cách đức. Thiếp thân thật không hiểu thánh tăng ý tứ trong lời nói. Nô gia chỉ là cái cô gái yếu đuối mà thôi. Hạt tử tinh mắt thấy đường tăng đã mất kiên trì, không muốn cùng đường tăng đối địch nàng, bất đắc dĩ lần nữa sử dụng mỹ nhân kế. Lần này, đường tăng là thật lười nhác lại cùng nàng nhiều lời. Hắn đã xác định Phật môn cũng là hậu trường hắc thủ. Cùng hạt tử tinh đối thoại, chỉ bất quá muốn phải tiếp tục xác nhận một phen. Đã đối phương không trả lời, hắn cũng lười hỏi lại, trực tiếp đưa nàng lên đường chính là siết chặt quyền đầu, thu hồi bên hông, màu tím lực lượng pháp tắc ở tại trên nắm tay quang mang lưu truyền. Hạt tử tinh chỉ liếc qua một cái thì toàn thân lông tơ dựng thẳng. Một quyền này đánh xuống, sợ không phải mình không chết cũng tàn phế. Dựa vào một cái đường tăng, còn cần tề thiên đại thánh bảo vệ gia hỏa, làm sao có thể đột nhiên thì biến đến mạnh như vậy. Phật tổ, người nhà đang hại ta. Chờ một chút, sinh mệnh nguy cơ sắp đến. Hạt tử tinh đã hoảng sợ tới cực điểm. Tại đường tăng sắp oanh ra quyền đầu thời điểm, kêu to muốn cứu tính mạng của mình. Cũng may mà nàng hô phải kịp thời. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đường tăng một quyền đã oanh ra. Đang nghe thanh âm sau hơi hơi chạch hướng một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy một đạo tử sắc quang mang theo bên tai nàng lướt qua. Quyền đầu thì ngừng ở trước mặt nàng. Một giọt mồ hôi lạnh theo nàng cái trán nhỏ xuống. Cho dù đường tăng kịp thời chuyển đổi công kích phương hướng, có thể hạt tử tinh bên trái tóc đã hoàn toàn biến mất vô tung. Quay đầu nhìn lại, hạt tử tinh trái tim tại điên cuồng nhảy loạn. Chỉ thấy độc địch sơn động phủ lại bị đường tăng một quyền này quyền phong, cứ thế mà đánh ra một cái to lớn hang động. Mà lại, một quyền này kinh lực còn tại về sau lan tràn. Sau lưng vô số đại sơn đều dọc theo quyền phong tiến lên phương hướng, bị đánh ra rõ ràng hang lớn. Trọn vẹn, có trên trăm tòa núi cao đều bị đuổi động, thì cả thiên không cũng bị xé mở một cái lỗ đen thật lớn, lại cấp tốc được bù đắp. Cái kia là bị quyền đầu đánh ra không gian thông đạo. Một quyền này lại không sai đã đạt đến chuẩn thánh cấp bậc uy lực. PS, hồng hoang thiên địa đẳng cấp chính là siêu cấp đại thế giới. Bản nguyên thế giới, hắn thiên địa vững chắc lực, không gian vững chắc lực cực mạnh, không phải bình thường sơ võ, cao võ, thậm chí tiên hiệp thế giới có thể so sánh. Tạch tạch tạch, cứng ngắc cổ, hạt tử tinh từng điểm quay đầu. Khó trách Phật tổ để cho nàng gặp mặt nữ vương sau tranh thủ thời gian chạy. Uy lực này, nếu là đánh trên người mình, ta muốn là để cho ngươi biết, có thể thả ta một đầu bò cạp mệnh sao? Hạt tử tinh khóc không ra nước mắt, sớm biết như thế, nàng cũng là vô lại chết tại Linh Sơn, cũng tuyệt không tham mưu đồ gì Bồ Tát vị trí, tiếp nhận Phật tổ nhiệm vụ. Đường tăng nhàn nhạt nhìn lấy nàng, không có khả năng. Ngươi hại Tây Lương, coi như không phải chủ mưu, cái mạng này cũng không cần lưu lại. Nhiều nhất, ta cho ngươi cơ hội đầu thai chuyển thế. Đường tăng sát ý đã tới, hại vợ mối thù, há có thể không báo. Hạt tử tinh, chẳng qua là thu lấy cái thứ nhất lợi tức thôi. Ta, hạt tử tinh muốn chạy. Có thể đường tăng gần ngay trước mắt, nàng như thế nào chạy rồi? Bất đắc dĩ, nàng đành phải nói ra tình huống cụ thể, là nhất sau một tia cơ hội nỗ lực. Phật tổ kêu gọi ta, để cho ta đem nữ nhi quốc hiện trạng nói cho nữ vương. Chỉ cần nàng tự nguyện trở thành hà thần, liền có thể cứu vãn nữ nhi quốc. Cùng, thiên hạ thương sinh, ba lạp, hạt tử tinh chậm rãi đem mình cùng Tây Lương nữ vương gặp mặt tình hình. Một năm một mười nói ra, hắn lời nói hình tượng mười phần. Để đường tăng dường như đi tới hai người bọn họ gặp mặt tràng cảnh, thấy được nữ vương cái kia không muốn, không cam lòng biểu lộ. Tây Lương, ngươi làm sao ngu như vậy? Hà thần mà thôi, cùng lắm thì ta thượng thiên cầu một chuyến đại thiên tôn. Cắt cử một tên Hà Thần là được. Ngươi cần gì phải chính mình tế tự. Lên Phật môn ác làm trông thấy đường tăng tại lời của mình trong miêu tả. Lâm vào tưởng niệm, Hạt Tử Tinh chậm rãi di động tới cước bộ. Rốt cục, đi tới một cái thích hợp nhất sử dụng thần thông khoảng cách. Nữ vương sau cùng, lựa chọn thương sinh, đáp ứng, đường tăng, đi chết. Câu nói sau cùng bật thốt lên thời điểm, Hạt Tử Tinh bỗng nhiên một cái cúi người. Một đầu trắng kiện bò cạp đuôi bỗng nhiên theo dưới thân bắn ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng đâm về đường tăng đầu. Một chiêu này, chính là Hạt Tử Tinh đốt thương tổn Như Lai tuyệt chiêu. Đảo mã độc thung, hắn tốc độ quá nhanh, độc tính chi mãnh liệt. Cho dù là Như Lai bực này chí cường chuẩn thánh, cũng không tránh kịp, lại đau đến không cách nào tự đè xuống. Nhưng chính là có một vấn đề. Đó chính là Như Lai tuy mạnh, đó cũng là dựa vào pháp bảo đánh thiên hạ. Nói trắng ra là, cũng là Như Lai luyện khí. Lấy tu làm khu động pháp bảo, thần thông, tuyệt đại đa số đều là viễn trình công kích, tựa như là trong trò chơi pháp sư đồng dạng. Cho dù tu vi đã đạt đến đỉnh phong chuẩn thánh, có thể hắn thân thể cường độ, tối đa cũng là đạt đến đại la cấp bậc. Nhưng đường tăng đâu, hắn tu được là lực lượng pháp tác, là cùng bàn cổ ngang cấp pháp tác. Bàn cổ thân hóa hồng hoang thời điểm, hắn thực lực kỳ thật cũng mới chỉ là thánh nhân đỉnh phong. Nhưng hắn hai mắt liền có thể hóa thành mặt trời. Quá sao phát cũng có thể hóa thành tinh thần. Bực này nhục thể cường hãn trình độ. Lại thế nhưng là luyện khí chỗ có thể sánh được. Đồng dạng, tu hành lực lượng pháp tắc đường tăng. Hắn nhục thân cực kỳ cường hãn. Chiến lực đạt đến đại la. Tuy không còn lại thần thông, pháp bảo hộ thân. Thế nhưng là hắn nhục thân cường hãn trình độ, đó là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc. Ngay cả bình thường thánh nhân nhục thân, đều không nhất định có đường tăng cường hãn. Keng, một tiếng sắt đá va chạm chi thân, đảo mã độc thung không công mà lui. Hắn gai nhọn chỗ điểm, càng là bởi vì một nhát này dưới, bị san bằng sắc nhọn, thậm chí bị cùn trọng. Hạt Tử Tinh, càng là bởi vì thần thông kém chút bị phế, mà một ngụm máu tươi nôn tại đường tăng bào phía trên. Đem màu xanh nhạt nho nhã tăng bào nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Dữ tợn vô cùng. Có cần hay không? Ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Đường tăng mặt mỉm cười, nhìn lấy Hạt Tử Tinh. Trong miệng lại nói ra lạnh lùng nhất lời nói. Hạt Tử Tinh dùng mình, run lẩy bẩy. Tha cho. Tha ta một mạng. Ta cũng chỉ là phụng Phật môn phân phó. Ta tha cho ngươi. Người nào có đến tha ta Tây Lương. Ngươi lại đi thôi. Yên tâm. Không được bao lâu, sẽ có người hướng địa phủ cùng ngươi tập hợp. Nói xong, đường tăng lại lần nữa cầm bốc lên quyền đầu. Một quyền đánh ra. Lần này, đường tăng lựa chọn đem lực đo xong toàn ngưng tụ tại trên nắm tay. Lại không cái gì tiết ra. Đánh vào Hạt Tử Tinh trên đầu. Hạt Tử Tinh đầu lâu nổ tung, một đạo âm hồn hướng về địa phủ mà đi. Đường tăng nhìn về phía Tây Lương nữ quốc tử mẫu Hà Phương hướng. Tây Lương, cái thứ nhất cửu nhân, ta đã cho ngươi đưa đi xuống. Chờ lấy ta, hại chết ngươi, ta một người đều sẽ không bỏ qua. Thiên đình, đại thiên tôn, đế tân bọn người đều thấy được nữ nhi quốc vương dấn thân vào tử mẫu Hà hình ảnh. Cũng nhìn thấy đường tăng đánh chết Hạt Tử Tinh hình ảnh. Đoàn tiểu thư, đáng tiếc, vương mẫu không khỏi thở dài một cái. Lắc đầu, có chút đau lòng, cái này người đã già, thì không nhìn nổi bực này thảm sự. Một bên, Đát Kỷ, Long Cát cũng là yên lặng gạt lệ. Thật sâu vì đoàn tiểu thư hy sinh mà cảm động. Đế Tân nhìn về phía Ngọc Đế. Đại Thiên Tôn, cái này đoàn tiểu thư, thật không cứu nổi. Trên cơ bản không có cứu, trừ phi Bình Tâm nương nương xuất thủ. Ngọc Đế thở dài nói ra, linh hồn một đạo, coi là huyết hải minh hà, Bình Tâm nương nương hai người quen thuộc nhất, có lẽ cái khác thánh nhân đều không cứu lại được đoàn tiểu thư, nhưng hai người này còn thật không nhất định. Muốn không chúng ta giúp phía dưới Đường Tăng đi. Đế Tân do dự một hồi, mở miệng nói ra. Ngọc Đế nhìn về phía Đế Tân. Tử Vi Thiên Đế, người có thể nên biết được, bên ngoài thế giới xâm lấn một chuyện sắp xảy ra. Bất luận Phật môn như thế nào, hiện tại, đều không phải là trong hồng hoang đấu thời điểm. Đúng vậy a, không phải nội đấu thời điểm. Đế Tân gật gật đầu phù hợp nói. Thế nhưng là Đường Tăng không giống nhau. Ta cái kia đoán luyện pháp Ngọc Đế ngươi cũng hiểu biết. Toàn hồng hoang cũng liền Đường Tăng một người có thể luyện. Loại kia phương pháp, thế nhưng là có thể luyện sập tiệm cổ một người như vậy vật. Đại Thiên Tôn, ngài cảm thấy nếu là Đường Tăng thật có thể hóa thân bàn cổ, đối vực ngoại chiến trường là tốt là xấu? Chẳng lẽ, cái này đều không đủ lấy để cho chúng ta lôi kéo hắn sao? Cái này, đế quân, ngươi cần phải biết rằng, đây không phải đùa giỡn. Ngọc Đế do dự, nếu là thật sự có thể thành tựu một cái bàn cổ, cho dù hồng hoang phá toái, hồng hoang thiên địa cũng sẽ có cái hậu bị đại thế giới. Mà lại, bàn cổ cường hãn, mọi người đều biết, thêm ra một cái thiên đạo cấp cường giả, chiến tranh phần thắng, có thể lại được thêm nhiều mấy phần. Ta đương nhiên có nắm chắc, cho nên, Đường Tăng người này, nhất định phải kéo đến chúng ta Thiên Đình bên này. Mà lại, người không cảm thấy Đoàn tiểu thư, kỳ thật cũng là rất có tiềm chất sao? Đế Tân nhẹ nhàng địa gật gật bàn ngọc, chỉ ra Đoàn tiểu thư quan trọng. Ngọc Đế cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, có thể thành tựu tam giới hà thần, lại há là chân chính phàm nhân. Phải biết, cho dù là thiên bồng nguyên soái, cũng chỉ có thể tại trời trong sông ngao du. Đừng nói trở thành hà thần, liền chinh phục thiên hà đều làm không được. Thế nhưng là nữ nhi kia quốc quốc vương, lại là thành tựu thiên hà, tử mẫu hà, hoàng tuyền cái này ba đại hà lưu hà thần. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Đơn giản, như thế như thế, như vậy như vậy. Đế Tân cười đem kế hoạch của mình nói ra. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, tính cả dưới trướng tướng sĩ, bị khẩn cấp điều về Thiên Đình. Một ngày sau đó, Ngọc Đế dùng Hạo Thiên Kính quan sát, liên quan tới Đường Tăng tại Tây Lương nữ nhi quốc cái này một nạn cố sự, bị lấy ngắn video phương thức, chỉnh lý đi ra. Kết quả là, tại Đường Tăng trở về đội ngũ lúc, bọn họ thấy được phía Tây được phòng trực tiếp ban bố. Dài đến nửa giờ video, nữ nhi tình, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Nữ nhi, có đẹp hay không? Video theo nữ vương đối Đường Tăng một chi vũ đạo bắt đầu. Lấy ra Như Lai lên thiên đình, thỉnh cầu Ngọc Đế, vương mẫu, tứ ngự sáu đại thiên tôn bố trí xuống tiểu thế giới hình ảnh. Sau đó là trong tấm hình, điện ảnh bên trong Đoàn tiểu thư đối Đường Tam Tạng không oán không hối, sau cùng chết thảm kết cục. Lại sau đó, nữ nhi quốc gặp gỡ, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Sau đó phong cách nhất truyền, âm nhạc biến đến sầu khổ. Hạt Tử Tinh hiện thân, cáo chi tử mẫu hà thảm án, nương theo lấy nữ vương từ bỏ tiểu ái, lựa chọn đại ái. Kết quả, hai múa tại Đường Tăng trước mặt, không lưu tiếc nuối, cùng sau cùng dấn thân vào dòng sông hóa thành hà thần, bảo trì tam giới kết cục. Tất cả không có ngoại lệ tại kể ra nữ vương này vĩ đại, cùng đối tam giới chúng sinh thích. Video sau cùng, từ huyền trang tại Tây Du Hàng Ma phần sau cùng một đoạn văn làm đoạn kết. Cái gì gọi là đại ái? Cái gì gọi là tiểu ái? Bất luận là đúng chúng sinh chi ái, đối chủng tộc chi ái, nam nữ chi ái, thân tình chi ái, đều tại đại ái bên trong. Chúng sinh chi ái đều là thích, vốn không phân chia lớn nhỏ. Từng có thống khổ, mới biết được chúng sinh chân chính thống khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể để xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, liễu vô khiên quải. Bởi vì yêu ngươi, ngươi cũng là chúng sinh, cho nên ta lựa chọn cứu ngươi. Câu nói sau cùng, theo trong màn hình chảy qua. Vô số trước tiên quan sát video các phái nữ, vô luận tiên Phật yêu thần, đều khóc cái ào ào. Nam nhân cũng là yên lặng lau nước mắt, nội tâm tán thưởng Đoàn tiểu thư vô tư. đi về phía tây đoàn đội bên trong. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới vụng trộm mà liếc nhìn Đường Tăng. Đường Tăng hai tay phù hợp, hai mắt khép hờ, một thân Phật quang dần dần biến đến ảm đạm, biến đến tĩnh mịch, tựa hồ đã mất đi động lực, đã mất đi tiếp tục tiến lên mộng tưởng, biến đến có như cho tàn đồng dạng. Ngay tại Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới rất là lo lắng, thậm chí có chút phàn nàn Thiên Đình không nên chỉnh lý một đoạn này video lúc. Đột nhiên, Tây Du phòng trực tiếp bên trong, một đầu kim sắc khung bình luận, hoành không xuất thế, mà lại, ở trên màn ảnh kéo dài trọn vẹn 10 giây. Thiên Đình công chúng số, A còng địa phủ Bình Tâm Nương Nương, A còng huyết hải Minh Hà Đạo Nhân, Tây Lương Nữ Vương, thật chẳng lẽ không cứu nổi sao? Sư phụ, Tôn Ngộ Không kinh hô, Đoàn tiểu thư còn có thể cứu. Đường Tăng bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt bắn ra lợi quang. Trong nháy mắt, nhìn về phía hình chiếu màn hình, trong mắt bao hàm lấy hy vọng. Cái này, chỉ sợ đã là hắn một tia hy vọng cuối cùng. 10 giây qua, kim sắc khung bình luận biến mất. Đường Tăng tâm, từng điểm rơi xuống. Coi như hắn sắp trầm luân thời điểm, chuyển cơ xuất hiện, địa phủ Bình Tâm, có thể cứu. Con đường về hướng Tây sau khi kết thúc, như Đường Tăng nguyện hoa toàn thân công đức, vì Tây Lương Nữ Vương linh hồn rót vào. Tây Lương Nữ Vương có thể chính thức chuyển chức Hà Thần. Một lần nữa ngưng tụ nhục thân, khôi phục trí nhớ, nhưng cũng không có thể thoát ly trải vuốt hà mạch chức trách. Không được rời xa Tam Hà chỗ. Đường Tăng đại hỷ, Bình Tâm Nương Nương, đây chính là tam giới duy hai nữ thánh người, là địa phủ chi chủ, chính thức hiểu được linh hồn tồn tại. Lúc này, Đường Tăng không lo được lại đánh chữ gì, trực tiếp để Tôn Ngộ Không mở ra trực tiếp video. Đối với camera trùng điệp quỳ bái phía dưới, Đường Tam Táng, cảm ơn Bình Tâm Nương Nương ân điển, chưa đến địa phủ như có sai khiến, Tam Táng định không từ chối, dốc hết toàn lực cũng chắc chắn vì ngài hoàn thành. Kim sắc khung bình luận lại lần nữa xẹt qua, địa phủ Bình Tâm, không cần như thế, Đoàn tiểu thư đại ái không giới hạn, bản tôn cũng bội phục, người chỉ cần an tâm đi đến Tây đi đường. Lúc kết thúc, coi là Đoàn tiểu thư ngày trở về, đa tạ đại từ đại bi Bình Tâm Nương Nương. Đường Tăng ba quỳ chín lại, lấy nhân tộc lớn nhất lễ tiết quỳ lại. Bất quá lần này, Bình Tâm không có ở đáp lời, lộ ra nhưng đã rời đi. Đường Tăng ra hiệu Tôn Ngộ Không đóng lại trực tiếp, thả người đạp vào Bạch Long Mã lưng. Ngộ Không, Bát Giới, cái kia lên đường. Sư phụ, người rốt cục trở về. Tôn Ngộ Không dẫn đầu giá vân mà lên, bơi ở Đường Tăng quanh người. Ngài, thật dự định cứ như vậy đi lấy kinh, không có chút nào cho Phật môn giáo huấn. Nhiệm vụ của ta là đi lấy kinh, cũng chỉ là đi lấy kinh mà thôi. Đường Tăng lạnh nhạt nói, hy vọng, con đường sau đó đồ, không có Phật môn tọa kỵ, Bồ Tát cái gì làm loạn đi. Đơn giản một câu, lại làm cho Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới hai vị đồ đệ áo lót phát lạnh. Lần này Đoàn tiểu thư sự kiện, chỉ sợ Đường Tăng là thật cùng Phật môn quyết liệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.